Thái cổ cuồng ma, chương 1444, vô cực thí tổ đại trận. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lần này nếu không phải là cường giả thần bí trong bóng tối bảo vệ, 5 người tất hồn phi phách tán, nếu thật như vậy chết chỉ sợ ai đều phải chết không nhắm mắt a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội tâm lửa giận cùng sát ý trong nháy mắt đốt Tần Vũ nội tâm ma ý, hắn vọt thẳng hướng kia hóa thành huyết vụ cường giả chỗ phương hướng. Đột như kỳ lai trầm đục tiếng vang cùng sóng chấn động hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú ý, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Tần Vũ hiện lên người cường giả kia chết thảm không trung, hắn quét qua bốn phía cuối cùng đáp xuống, nhìn chăm chú mặt đất một khối không lành lặn lệnh bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trên lệnh bài có, thiên phủ, hai chữ, thiên phủ chữ ra cùng doanh ra giao hảo, một đạo dịu dàng thanh âm ở Tần Vũ trong tai vang lên, chính là kia Tôn Bình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ đôi mắt lóe lên hàn quang, cũng không có lập tức đi tìm doanh gia, mà sắc mặt âm trầm, cao giọng nói. Ai có thể nói cho ta biết thiên phủ hai chữ đại biểu thế lực kia? Tập hợp đến trên 1 triệu tu sĩ không người trả lời, Tần Vũ thấy vậy, đưa lệnh bài thu nhập nạp hư giới trong, lạnh lùng nói. Khác cha cho ta ra ngày này phủ hai chữ đại biểu cái gì? Vừa nói, Tần Vũ xoay người rời đi, trở lại Hoàng Kim Nghiêu bốn bên người thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cha được thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể giết tới chư thiên thế giới đi không được? Giọng thật đúng là lớn a, nếu không phải là cường giả thần bí, chỉ sợ thế nào chết cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này hẳn là không hề có điểm báo trước đánh lén, mong muốn Tần Vũ xóa bỏ, nhưng cường giả thần bí này cũng chẳng biết tại sao, lại một mực đang bảo vệ Tần Vũ. Có khả năng hay không là ngày xưa cùng phong ma giao hảo người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại muốn nhìn một chút cường giả thần bí này có thể bảo vệ người này bao lâu. Ở Tần Vũ trở lại đỉnh núi lúc bốn phương tám hướng không ngừng truyền tới diễu cợt tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng không trả lời, mà là đứng ở trên đỉnh núi, diện mục âm trầm quét qua bốn phía, là đang tìm kiếm cái gì, mà âm thầm Tần Vũ truyền âm cho Hoàng Kim Nghiêu, Ôn Đắc Đạo, Lưu Vĩnh Chính, Diệp Không bốn người. Chờ sẽ nhớ với theo sát ta, Tần Vũ trầm giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người yên lặng, đều là hội ý, bởi vì bất hủ nơi người còn chưa đến, cho nên, mọi người chỉ có thể ở tiếp tục chờ đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa tháng sau, lão phu là cổ trận tông thái thượng trưởng lão Ngô Chấn Tử toàn bộ vương cảnh đỉnh trên đỉnh người, theo lão phu bày trận. Một đạo tang thương tiếng vang vọng trong thiên địa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Ở to lớn màn sáng ra hiện lên rậm rạp chẳng chịt tinh quang, những thứ này tinh quang tạo thành một cái khổng lồ mà phức tạp trận pháp, ở nơi này nhiều chút tinh quang bên trong có vài chục cái đại tinh ánh sáng, hẳn là trận kỳ. Mà đang đến gần màn sáng gần đây một viên tinh quang, có một tên mặc đạo bào bạch phát lão giả, cái này đạo bào chi hiện lên đến rậm rạp chẳng chịt đường vân, nhìn cực kỳ bất phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ trận tông tam thập tam bất hủ chi địa chư thiên thế giới ba trận pháp lớn tông môn đứng đầu cũng là mạnh nhất trận tông, lăng giá ở hồng mông trận tông trên. Bây giờ cổ trận tông thái thượng trưởng lão lên tiếng, để cho toàn bộ vương cảnh đỉnh phong tu sĩ rối rít đáp lại, toàn bộ đều bay đến kia tinh quang bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tới nửa khắc đồng hồ cơ hồ hơn 90% tinh quang toàn bộ đều có cường giả bóng người. Toàn bộ vương cảnh người toàn bộ tiến vào tinh quang bên trong. Tòa cổ trận kia tông thái thượng trưởng lão Ngô Chấn Tử lần nữa quát to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại có không ít tu sĩ bay vào tinh quang bên trong, đến đây, trận pháp tinh quang bên trong toàn bộ đều có cường giả bóng người. Nghe lão phu chỉ huy, đợi kết trận lúc đem tất cả lực lượng rót vào tinh quang bên trong. Cách màn sáng gần đây Ngô Chấn Tử quát to, sau đó, hắn im miệng mặc đọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi lâu sau, Ngô Chấn Tử tự vỗ trán, há miệng phun ra tinh huyết gầm thét. vô cực thí tổ đại trận kết trận. Toàn bộ cường giả nghe vậy toàn bộ đem cả người lực lượng ngưng tụ ở bốn phía tinh quang bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, một đạo như sấm rền đinh tai nhức óc tiếng vang vọng đất trời, khiến cho thiên địa kịch liệt rung động, lấy hơn 100.000 vương cảnh đỉnh phong tu sĩ ngưng tụ kinh khủng đại trận trong nháy mắt kích thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Ngô Chấn Tử sau lưng tinh quang ngưng tụ ra một thanh tuyệt thế kiếm mang, mà Ngô Chấn Tử chính là kiếm mang mũi kiếm. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm chỗ cực xa hiện lên tuyệt thế kiếm mang, cảm nhận được vô biên hủy thiên diệt địa lực lượng lâm vào trong rung động lúc Tần Vũ năm người không một tiếng động động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chém, Ngô Chấn Tử già nua giống giận tuyệt thế kiếm mang bộc phát ra vạn trượng ánh sáng hung bắn vào màn sáng trên. Ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm mang mũi kiếm vị trí nơi trong nháy mắt sôi sùng sục toàn bộ màn sáng phải bị đây tuyệt đời kiếm mang đánh ra một cái hang lớn. Ở nơi này màn sáng sắp phá toái lúc màn sáng đột nhiên chán sáng lên, lại mũi kiếm chỗ ngưng tụ ra một cái khổng lồ mà cổ xưa cự môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng này cự môn chỉ hiện lên thời gian ba cái hô hấp liền tản đi, mà kịch liệt hỗn loạn màn sáng cũng dần dần bình tức. Ầm, ầm, ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại thất bại, gocchuyenaudio.com. Ngay tại tất cả mọi người thất vọng tiếp cho lúc mấy đạo trầm đục tiếng vang đột nhiên nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở một tòa trên đỉnh núi, có gần trăm tên thanh niên yêu nghiệt tề tụ đỉnh núi, nhìn chằm chằm phía trước kinh khủng trận pháp, từng cái thần sắc tái nhợt, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có thể đang lúc bọn hắn khiếp sợ lúc một đạo cao trăm trượng đại cự nhân đột ngột hiện lên ở bọn họ bầu trời, người khổng lồ này tay cầm một cái phủ đầy sắc bén tiêm thứ cự thuẫn điên cuồng hướng phía dưới hung nện xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này yêu nghiệt tất cả bất phàm, ở cự nhân hiện lên trong nháy mắt liền nhận ra được toàn bộ đều sử dụng phòng ngự binh khí, ở ngăn cản sau khi thi triển thần thông muốn chạy trốn nơi đây. Có thể đang lúc bọn hắn thoát đi lúc chỉ cảm thấy một cổ vô biên thiên uy bao phủ toàn thân, hơn nữa toàn bộ không gian phảng phất bị đóng kết một dạng lại để cho bọn họ nửa bước khó đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm, vang lớn hung nổ tung, dung nhập vào tuyệt thế kiếm mang đánh màn sáng thật sự bùng nổ vang lớn trở về trong tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền rất nhiều tu sĩ còn đắm chìm trong thất vọng bên trong lúc từng đạo kinh hoàng hét to một tiếng đột ngột vang lên. Mọi người rối rít quay đầu, lại thấy kia đứng trên đỉnh núi một tên to người tay cầm sắc bén tiêm thứ cự thuẫn càn quét gần trăm tên thanh niên yêu nghiệt, mà ở trong này, một tên tóc trắng bóng người phá lệ nổi bật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy tóc trắng bóng người tay phải bóp một người đem nói trên không trung, tay phải cầm một vật đâm vào bị hắn nói trên không trung người bụng bên trong. Người dám, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm chết, đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đạo tức giận gầm thét vang dội chân trời, gần trăm đạo bóng người đột ngột hiện lên phía trên bầu trời, hung bắt xuống phía dưới đánh tới. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền rất nhiều cường giả điên cuồng tấn công lúc một đạo thanh đồng cự trung hiện lên, đem trọn cái đỉnh núi bao lại. Tất cả mọi người thức tỉnh, rối rít quay đầu nhìn lại, khi thấy kia tóc trắng bóng người trong tay người lúc từng cái sắc mặt tất cả biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doanh Đế Thiên, là Doanh Đế Thiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tóc trắng bóng người chính là Tần Vũ. Lúc này, Tần Vũ tay phải bấm Doanh Đế Thiên cổ, tay phải cầm Táng Thiên Chùy trực tiếp đâm vào Doanh Đế Thiên bụng, chậm chạp khuấy động, vừa khuấy vừa nói. Chẳng lẽ đã cho ta thật không biết thiên phủ chữ gia cường giả là ai phái tới? Chết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn mật, một đạo già nua tiếng đột ngột vang lên kèm theo vô biên uy áp từ trên trời hạ xuống. CVT thắng đế thiên đổi thành Doanh Đế Thiên. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.